Chương 275, thức tỉnh. Mênh ngông trong tinh không, Thiên Lân Hảo chính đang phi hành hết tốc lực, không tách ra khỏi không gian khiêu dược, hướng phía Bạch Long giới tiến lên. Tầm mắt rút ngắn, chỉ gặp Long Thương ngồi xếp bằng tại Thiên Lân Hảo đỉnh đầu, trước mặt phù văn lưu chuyển, pha cờ hoa ra một bộ hình người hình ảnh. Nếu như Long Tiểu Vũ ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, bộ này hình người hình ảnh chính là Đường Kim Bạch Long tộc tộc trưởng, vậy tức là gia gia của nàng. Ngươi nói cái gì võ thần điện dốc toàn bộ lực lượng, tại thần vực bên ngoài chặn đường các ngươi là, liền võ hoàng đều tự mình xuất thủ, muốn giết chết tiểu vũ. Võ hoàng không có khả năng, ta rõ ràng một mư cờ ta ý chú ý hắn khí tức, chưa hề đọc qua. Hư hảo bóng người khẽ như mày, thế thốt bác bỏ. Vì phòng ngừa võ thần điện vạch mặt, lấy lớn bắt nạt nhỏ, Bạch Long tộc tộc trưởng kỳ thật một mực đều trong bóng tối quan sát, nếu như võ hoàng có hành động gì lời nói. Hắn không có khả năng không biết. Nghe vậy, Long Thương cười gượng, tộc trưởng có chỗ không biết, bọn hắn dùng phương pháp đặc thù hoàn mỹ bắt chước được võ hoàng khí tức, không tin ngươi nhìn nói xong, Long Thương lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoạn hình tượng, chính là trước kia võ thần điện đại quân áp cảnh chẳng cảnh. Cái này hư ảo bóng người vội vàng nói, các ngươi ở nơi nào, ta lập tức chạy tới. Không cần, tộc trưởng. Long Thương lắc đầu, nói, đã có vị tiền bối đã cứu chúng ta. Hư ảo bóng người sững sờ, vô ý thức nói, là ma tộc ma thần phóng nhãn vùng hư không này, có thể từ võ hoàng trong tay cứu Long Thương bọn người, ngoại trừ hắn bên ngoài, cũng chỉ có vị kia ma tộc ma thần. Nhưng ma tộc từ trước đến nay ở vào trung lập, từ không nhúng tay vào giữa hai bên sự tình, với lại nếu như Long Tiểu Vũ tử vong, đối ma tộc mà nói cũng là chuyện tốt, bất luận nhìn thế nào, ma thần đều không sẽ hỗ trợ mới đúng. Trừ phi... Ma tộc là cố ý muốn giao hảo Long Tiểu Vũ cái này tương lai chân thần. Không phải, là Tiểu Vũ một người bạn. Tiểu Vũ bằng hữu hư hảo bóng người còn cho là mình nghe lầm, bằng hữu gì bởi vì hắn lúc trước mang theo Long Tiểu Vũ rời đi Bạch Long tộc tu luyện, lại thủy chung nhìn chăm chú lên võ thần điện, cho nên cũng không biết tần giác sự tình. Đương nhiên, coi như biết, chỉ sợ cũng rất khó liên tưởng đến nhau. Thế là Long Thương đành phải thanh quá trình giải thích cặn kẽ một bản. Bao quát tần giác nhẹ nhõm thông qua cửu trọng khảo nghiệm, leo lên phong thần đài, miêu sát bán thần cảnh cường giả, cùng kém chút giết chết võ hoàng sự tình. Ngươi xác định hư ảo bóng người không thể tưởng tượng nổi há to mồm, đây cũng là hắn gần vạn năm qua lần thứ nhất kinh ngạc như thế. Làm leo lên phong thần đài tuyệt thế thiên tài một trong, hư ảo bóng người rất rõ ràng thần vực có bao nhiêu quỷ dị, cho dù là hiện tại hắn, cũng không dám ở bên trong làm loạn. Tần giác lại có thể tại thông thiên thềm đá bên trên phi hành tuyệt đối sẽ không sai. Long Thương khẳng định nói, võ thần điện vẫn lạc một vị bán thần cảnh cường giả, võ hoàng người cũng bị thương nặng, bị ép bỏ chạy, cái này chút chỉ cần hơi điều tra một chút liền có thể biết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Long Thương vậy tuyệt đối sẽ không tin tưởng, lúc đầu hắn đều đã tuyệt vọng, thậm chí làm xong tự bạo dự định. Kết quả không nghĩ tới tần giác lại lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt bọn hắn. Nghe xong Long Thương miêu tả, hư ảo bóng người lâm vào trầm mặc, miêu sắt bán thần cảnh cường giả, trọng thương võ hoàng là ta điên rồi vẫn là Long Thương điên rồi theo như lời ngươi nói, tu vi của người này chỉ sợ đã không tại chân thần cảnh phạm chú bên trong. Hư ảo bóng người trầm giọng nói, cho nên, ta hoài nghi hắn khả năng đến từ giới ngoại. Hai người nhìn nhau, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng. Mấy ngày đi qua, Thiên Lân Hảo rốt cục đến Bạch Long giới. Bạch Long tộc tộc trưởng sớm đã ở bên ngoài chờ đợi, nhìn thấy tần giác sau liền vội vàng không người hành lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Câu nói này Bạch Long tộc tộc trưởng nói phi thường thành khẩn, không chần chờ chút nào. Dù sao, nếu như không phải tần giác, Bạch Long tộc thế hệ trẻ tuổi cơ hồ toàn quân bị diệt, huống chi trong đó còn có con trai của hắn cùng tôn nữ. Trừ cái đó ra, tần giác thế nhưng là có thế leo lên phong thần đài. Đồng thời một người đánh lui võ thần điện siêu cấp cường giả, Bạch Long tộc tộc trưởng có thể nào bất lễ gặp không cần. Thần giác phất phất tay, không có vấn đề nói, ta chỉ là phản kích mà thôi. Sau đó tại Bạch Long tộc tộc trưởng mời mọc, thần giác tham gia chúc mừng Long Tiểu Vũ thành công leo lên phong thần đài tiệc rượu. Nguyên bản thần giác là không muốn tham gia, nhưng khi biết có vạn năm linh tiểu về sau, lập tức không chút do dự gật đầu đồng ý mà Bạch Long tộc tộc trưởng không hổ là sống mờ ơ y trăm ngàn năm lão quái vật, phát giác được điểm ấy, lập tức sai người mang tới mấy trăm ấm vạn linh rượu giao cho tần giác. Đối với cái này, tần giác tự nhiên từ chối thì bất kính, tại linh tiểu phương diện này, hắn xưa nay không khách khí. Mặt khác, Tần Giác không thể không cảm thán, tùy tiện liền có thể xuất ra vạn năm linh tiểu, có thể thấy được Bạch Long tộc nội tình có bao nhiêu thâm hậu. Bởi vì là chúc mừng Long Tiểu Vũ leo lên phong thần đài, Bạch Long tộc cao tầng cơ hồ toàn bộ trình diện, nhưng lần này lại không còn có người dám đối Tần Giác khinh thị, hoặc là nói năng lô mãng. Đối với điểm này, Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vô luận là ở đâu bên trong, chỉ có đủ cường đại thực lực mới có thể có đến tôn trọng. Nếu như hắn chỉ là cái thái hư cảnh cấp bậc võ giả, chỉ sợ Bạch Long tộc tộc trưởng nhìn đều sẽ không liếc hắn một cái. Trận này tiệc rượu một mực tiếp tục đến đêm khuya, cuối cùng, Tần Giác uống say như chết, mới mơ mơ màng màng trở lại trong sân đi ngủ. Ngày hôm sau, nắng sớm dâng lên, như là ngọn lửa thắp sáng chân trời. Tần Giác thăm thẳm tỉnh lại, đã là giữa trưa, hắn vừa muốn đứng lên, lại phát hiện ngực có cô nóng hổi cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Tần Giác cúi đầu nhìn lại, phát hiện là trước kia ngủ say đi qua Vân Tịch. Lúc này Vân Tịch toàn thân bao phủ lóa mắt thần quang, giống như một đám lửa, nóng bỏng vô cùng. Muốn thức tỉnh sao? Tần Giác như có điều suy nghĩ. Tính toán ra, đã qua mười mấy ngày thời gian, xác thực không sai biệt lắm nên thức tỉnh. Không biết thể chất tái tạo Vân Tịch lại biến thành cái dạng gì. Hô đúng lúc này, Vân Tịch trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng manh hấp lực, điên cuồng hấp thu chung quanh linh khí, hình thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy năng lượng. Tần Giác vội vàng đem Vân Tịch đặt ở trong sân, nơi đó mới là linh khí nồng nặc nhất địa phương. Sau nửa canh giờ, Vân Tịch rốt cục đình chỉ hấp thu linh khí, thần quang vậy tiêu tán theo, tu vi triệt để ổn định tại trí tôn cảnh. Lại qua nửa ngày, Vân Tịch từ từ mở mắt, quỷ dị là, hai cái con ngươi nhan sắc thế mà khác biệt, một cái là màu lam, một cái là màu vàng. Không chỉ như vậy, vô luận là kinh mạch, huyết nhục, xương cốt, vẫn là dung mạo, Vân Tịch đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tìm không ra bất kỳ tì vết, phảng phất hoàn toàn đổi cái người. Duy nhất không thay đổi, cũng chỉ có trên đầu cái kia căn ngốc mao. Tại sao có thể như vậy? Tần Giác nghi hoặc. Sư phụ, ta đói rồi. Vừa mở mắt, Vân Tịch liền cao hưng hướng phía Tần Giác phóng đi. Phanh giống như huyền thiết, Vân Tịch trùng điệp tiến đụng vào Tần Giác trong ngực. Nếu là thay cái phổ thông trí tôn cảnh võ giả, sợ là muốn làm trận đứt gãy mười mấy chiếc xương sườn. Nhưng mà Tần Giác lại không giận phản cười, cho dù dung mạo cùng thể chất toàn bộ đại biến, nhưng ít ra chứng minh, vẫn như cũ là Vân Tịch không sai. Sư phụ, ta đói rồi. Vân Tịch ngửa đầu, tràn ngập chờ mong. Tần Giác, dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.